Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271: Bắn không trúng bia. Chúc mừng năm mới a tương đương. Chương 17: Bắn không trúng bia. Chúc mừng năm mới a tương đương. Trương Hằng một đường chạy vào lầu ký túc xá, mắt nhìn thang máy. Nghỉ trong lúc đó lâu, bên trong hai đài thang máy chỉ có một đài còn có thể sử dụng. Bất quá bây giờ dừng ở lầu 9, chờ nó xuống tới cần không ít thời gian, mà lại không biết ở giữa là không sẽ còn tại cái khác tầng lầu cập bến. Bởi vậy Trương Hằng trực tiếp lựa chọn một bên khác an toàn thông đạo. Thẩm Hi Hi cùng Giả Mã Nguy bên kia không biết còn có thể chống bao lâu. Hắn nhất định phải nắm chặt mỗi một giây. Trương Hằng hết thảy chỉ dùng 47 giây liền bò lên trên ký túc xá chỗ lầu 11. Đẩy cửa ra, nhìn thấy đầu đầy mồ hôi Mã Nguy. Cái sau chính một mặt đờ đẫn ngồi tại trước bàn đọc sách của mình. Cầm trên bàn túi tiền lẩm bẩm nói. Cái này sao có thể? Ta lúc ra cửa rõ ràng mang theo a. Giữa trưa còn mua hai cái bánh bao. Nó làm sao có thể so ta về tới trước đâu? Mã Nguy nhỏ đến lớn chưa từng gặp được như hôm nay như thế không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hắn kết thúc buổi tối ra giáo sau đang định về ký túc xá. Kết quả phát hiện ví tiền của mình cùng xe tự động đều không thấy. Mã Nguy tại phụ cận tìm khắp cả đều không có phát hiện bọn chúng ảnh tử. Cả người chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Trong bao tiền của hắn không chỉ có thẻ căn cước, thẻ ngân hàng, còn có hơn 4.000 đồng tiền tiền mặt, là hắn một tháng này làm gia sư kiếm được. Kết quả hiện tại tất cả cũng không có. Hắn dùng WeChat chuyển khoản tìm phụ cận tiểu siêu thị đổi 4 khối tiền tiền lẻ. Đi tàu địa ngầm về tới trường học, nhưng trên đường đi cả người một mực ngơ ngơ ngác ngác. Kết quả không nghĩ tới tại túc xá lầu dưới lại phát hiện mình chiếc kia cũ xe tự động. Sau đó lại tại trên bàn của mình tìm được mất tích túi tiền. Không chỉ một chia tiền không ít, ngược lại còn nhiều thêm 400 khối. Mã Nguy tâm tình giống như kinh lịch một lần xe cáp treo. Vừa mừng vừa sợ, nhưng cùng lúc đó lại cảm thấy trăm mối vẫn không có cách giải. Thậm chí liền ngay cả Trương Hằng xông vào ký túc xá cũng không có chú ý đến. Mà chờ hắn ngẩng đầu, Trương Hằng đã lại lao ra cửa đi. Hắn dư quang chỉ quét đến Trương Hằng bóng lưng, thấy người sau trên người SF phản khúc cung, ngẩn người. Luyện tiễn muộn như vậy à? Trương Hằng cầm tới cung tiễn, còn đem trong ngăn tủ mới đó vừa mua kính viễn vọng cũng mang lên. Không để ý tới cùng Mã Nguy chào hỏi, liền vội vàng chạy vào ký túc xá sát vách phòng rửa mặt. Hắn tại trước cửa sổ dùng kính viễn vọng tìm tòi một chút Thẩm Hi Hi cùng Giả Mã Nguy thân ảnh. Nhìn thấy các nàng từ bên hồ chạy ra, đang hướng về bãi đỗ xe phương hướng chạy tới. Trương Hằng lựa chọn ở vào bãi đỗ xe cùng hồ nhân tạo ở giữa một nhà tiểu sao chép cửa hàng. Nơi đó cũng là khoảng cách nam sinh phòng ngủ lâu gần nhất địa phương. Sớm đuổi tới nơi đó, bò lên trên bên cạnh cây ngô đồng. Hắn vừa chọn tốt phục kích địa điểm, liền thấy cách đó không xa Thẩm Hi Hi cùng Giả Mã Nguy. Bất quá hai người lúc này lại là không có chú ý tới hắn. Tất cả của các nàng bộ lực chú ý đều đặt ở sau lưng bãi kia chất lỏng màu đen bên trên. Đang liều mạng chạy trốn, Trương Hằng hít sâu một hơi, từ phía sau ống tên bên trong rút ra con kia Paris chi tiễn. Giả Mã Nguy trước đó nâng lên tuyệt đại đa số siêu tự nhiên quái vật đều có chỗ gọi là A Cơ Lưu Tư chi trùng. Chỉ cần tìm được bọn họ A Cơ Lưu Tư chỉ trùng, liền xem như những cái kia cường đại đến không ai bì nổi quái vật cũng là có khả năng bị nhẹ nhóm xử lý. Mà Paris chi tiễn chính là cùng A Cơ Lưu Tư chi chủng tương quan liên truyền thuyết đạo cụ. Trương Hằng trước đó chạy về ký túc xá chính là vì lấy ra nó. Đây không phải Trương Hằng lần thứ nhất sử dụng cái này cho chơi đạo cụ. Bất quá trước đó đều chỉ là đưa nó xem như là một con mang theo tự động sửa đổi góc độ công năng. Gia Cường phiên bản mũi tên. Đây xem như hắn lần thứ nhất dùng Parry chi tiễn tới đối phó siêu tự nhiên sinh vật. Hắn cũng không biết hiệu quả sẽ như thế nào. Trương Hằng đem Parry chi tiễn khoác lên SF phản khúc cung trên dây cung. Tại LV2 tiễn thuật kỹ năng dưới, Trương Hằng rất nhẹ nhàng liền khóa chặt mục tiêu. Hắn không có gấp, một mực chờ Thẩm Hi Hi cùng Giả Mã Nguy từ bên cạnh hắn trải qua. Lúc này mới buông lỏng tay ra chỉ, nhưng mà sau một khắc, ngoài dự liệu của hắn sự tình phát sinh, Parry chi tiễn chẳng những không có tìm tới bãi kia chất lỏng màu đen nhược điểm. Ngược lại hiếm thấy bắn không trúng bia. Trương Hằng luyện tập xạ thuật lâu như vậy, tại không đến 10 mét phạm vi bên trong, liền xem như di động mục tiêu, cũng có thể làm được bát hoàn trở lên. Trên cơ bản không tồn tại bắn không trúng bia khả năng. Mà lại bãi kia chất lỏng màu đen bản thân thể tích cũng so bình thường hắn tại bắn tên quán luyện. Tập dùng mục tiêu phải lớn ấn lý thuyết càng không khả năng bắn chạch. Tại cung tiễn rời dây cung chớp mắt, căn cứ hắn kinh nghiệm của dĩ vãng. Đây cũng là một chi hảo tiễn, nhưng mà thật giống như từ nơi sâu xa có một cỗ lực lượng cưỡng ép. Sửa lại cái mũi tên này phi hành quỹ tích, Trương Hằng tận mắt thấy Parry chi tiễn phát sinh trách đi. Từ bãi kia chất lỏng màu đen trên không bay qua, chui vào trong bóng tối. Ngoại trừ bắn ra cái này tiễn Trương Hằng bên ngoài, phía dưới hai người một quái vật thậm chí đều không có cảm giác được một tiễn này tồn tại. Trương Hằng nhíu mày. Đầu tiên là ngắm nhìn trốn hướng xa xa Thẩm Hi Hi cùng Giả Mã Nguy. Nhưng mà hắn hiện tại coi như chạy tới, đại khái suất cũng vẫn là cầm vật kia không có gì biện pháp. Cái sau đặc tính quyết định nó cơ hồ có thể miễn dịch hết thảy vật lý tổn thương. Bởi vậy Trương Hằng chỉ là một chút do dự, vẫn là quyết định đi trước nhìn xem chi kia bắn chạch Parry chi tiễn. Hắn nhớ kỹ cái mũi tên này là hướng tây nam phương hướng bay đi. Trương Hằng từ trên cây nhảy xuống, dọc theo cái phương hướng này chạy tới, đại khái chạy có 120 mét xa, liền lại thấy được trước đó bị mình phụt bay Parry chi tiễn. Nó hiện tại cắm ở bồn hoa trong đất bùn, mà lại xuống mồ có tương đương chiều sâu. Trương Hằng cảm giác có chút không hiểu thấu. Vật kia nhược điểm vô luận như thế nào cũng không thể nào là trên đất bùn đất. Huống chi liền xem như bùn đất. Trước đó dưới cây liền có không ít. Chi kia Parry chi tiễn cũng không cần thiết bay đến nơi này tới. Sẽ xuất hiện loại tình huống này. Chỉ có một lời giải thích. Đó chính là chi này Parry chi tiễn tại trúng đích quái vật kia nhược điểm trước hết sạch động. Năng. Bất quá Trương Hằng cũng coi là bắn tên lão thủ. Đối với mình lực lượng có đầy đủ hiểu rõ bình thường mà nói hắn dùng trên tay phản khúc cung bắn ra. Một tiễn chí ít có thể bay 200 mét xa. Coi như cân nhắc đến gió ngăn ảnh hưởng. Cũng không đạo lý chỉ có 120 gạo. Mặt khác, mũi tên này xuống mồ góc độ cũng rất kỳ quái. Trương Hằng trong lòng hơi động. Hắn nghĩ tới cái gì? Ngẩng đầu hướng về phía trước cách đó không xa kia tòa nhà kiến trúc nhìn lại. Nơi đó là thư viện của trường học. Hết thảy 7 tầng cao. Nếu như mũi tên này mục tiêu là trên lầu, kia hết thảy đều có thể giải thích thông. Tổn thất kia bộ phận động năng là bởi vì chuyển hóa thành trọng lực thế năng. Nhưng là hoàn toàn không đủ để cái này tiễn đến mục tiêu trước mặt. Cho nên nó cuối cùng lại từ giữa không trung rơi xuống. Cắm vào trên đất trong đất bùn. Bất quá nó cũng coi như hoàn thành sứ mạng của mình. Là Trương Hằng chỉ ra phương hướng. Mặc dù Trương Hằng cũng không biết vì cái gì vật kia nhược điểm sẽ ở thư viện của trường học bên. Trong, nhưng là hắn biết giải quyết đêm nay chẳng nguy cơ này đáp án có lẽ ngay tại trong đó. Trương Hằng đem trên mặt đất. Parry chi tiễn, rút ra, một lần nữa đặt lên trên dây cung, về sau cẩn thận đi vào trước mắt một mảnh đen kịt thư viện. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuenCV.com. Hết chương.